Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 433 đã phát. Mỗ mà một chỗ, Lam Y Nhân hóa đi chính mình ngụy trang, khôi phục tuấn Mỹ dung mạo, khụ ra một búng máu, bên cạnh thủ hạ chạy nhanh đi lên, lại là bị hắn lạnh buốt một phiết sợ tới mức chân mềm, điện hạ. Kia đại ly, cần phải chúng ta phái người qua đi, không dễ dàng. Nguyên Anh ra tay, động tĩnh quá lớn, Chân Linh Tông bên kia sẽ không cảm ứng không đến. Thất sách, sớm nên phía trước liền giải quyết nàng. Hiện tại, cánh chim đã phong, Hạ Trạm Phong xưa nay bày mưu lập kế quán. Trước nay đều cảm thấy cái gì đều ở hắn trong lòng bàn tay. Cho dù là ở phía trước tiên môn mở rộng ra là lúc, hắn ẩn tàng rồi chính mình chân chính thiên phú, đáy lòng cũng chưa từng đem đại ly để vào mắt, chỉ là chuẩn bị lợi dụng nàng cấp Diệp gia tạo thành phiền toái, coi như quân cờ đùa nghịch, lại không nghĩ tới đối phương cũng là ẩn tàng rồi. Như vậy thiên phú tuyệt đối ẩn tàng rồi, thật thông minh a. Cùng ngày xưa những cái đó phế vật đều không giống nhau, tự nhiên không giống nhau. Rốt cuộc đây là cái thứ nhất đem hắn đánh đến như vậy thê thảm người. Nhớ tới phía trước trà đạp, Hạ Trạm Phong cười vô cùng dữ tợn, kia nhưng yêu cầu Chân Linh Tông bên kia Vưu Hàn Triệt. Không cần, một cái nhảy nhót vai hề mà thôi, khiến cho hắn đưa tới cửa làm kia đại ly sửa chữa hảo. Cũng liền tăng lên nàng cùng Vưu gia mâu thuẫn, tiến tới ảnh hưởng Diệp gia. Hơn nữa, Chân Linh Tông nội viện không phải còn có cái Vưu Hàn Tiệt sao? Hạ Trạm Phong nhàn nhạt cười, lúc đó, phía dưới cấp dưới cũng truyền lại đi lên một phong thơ hàm, hắn liếc mắt một cái. Tươi cười càng sâu, nhéo trang giấy, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Đại Ly, nếu ngươi như thế lợi hại, vậy không trách ta nghiêm túc điểm, vì ngươi mưu hoa chút cái gì, từ giờ trở đi. Đại Ly không ở là hắn một viên quân cờ, mà là phải giết đối thủ. Chân Linh Tiết, tuy rằng Phong Khinh Vân cùng Lâm Túc Vân đều là nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là đó là bởi vì các nàng tính tình như thế. Nhan Nguyệt Phong vốn dĩ chính là không phải hiếu chiến tác phong, hơn nữa năm rồi cũng không phải chưa thấy qua, cho nên phản ứng bình đạm. Nhưng là các đệ tử không giống nhau a, 10 năm. Đối với mấy năm nay tuổi không vượt qua 200 tuổi các đệ tử, vẫn là không ngắn, hơn nữa tu tiên nhiều vất vả, không thừa ngày hội hảo hảo chơi một chút liền quá đáng tiếc. Nhan Nguyệt Phong ở Chân Linh Tiết tiền 10 thiên đó là cực kỳ náo nhiệt lên, các nữ hài tử tu luyện về tu luyện, liền cũng là chuẩn bị đi mua chút xinh đẹp quần áo cùng trang điểm phẩm, không thể nghi ngờ. Chân Linh Tiết, đây là một cái cực đại ngày hội. Đặc biệt là năm nay, tựa hồ Chân Linh Tông cao tầng tương đối coi trọng, cho nên lén làm người xử lý tương đối dày đặc, Chân Linh Tông là náo nhiệt. Chân Linh Tông dưới chân thành trấn hoặc là thôn trang cũng là náo nhiệt đến cực điểm. Chỉ vì Chân Linh Tông đại tiết ngày, tất nhiên thỉnh rất nhiều đại hạ cảnh nội nổi danh tu sĩ tiến đến đánh giá. Cũng không thiếu thế gia người, giống nhau nói đến. Trừ phi là cùng Chân Linh Tông địa vị cũng chờ khách quý, là có thể ngày đó đến. Mặt khác khách khứa, phần lớn sẽ trước tiên một ít nhật tử tới, coi như là dẫm điều nghiên địa hình, vừa xem Chân Linh Tiên Sơn phong thủy. Cũng bởi vậy, Chân Linh Tông dưới chân thành trấn đặc biệt náo nhiệt, tiệm rượu gì đó, không cần quá phồn hoa nga mà ở này náo nhiệt bên trong. Có một đống quế uyển an an tĩnh tĩnh, người rất ít. Tọa lạc ở chân núi, đây là đại ly làm Trương Nguyên Thanh phía trước mua bất động sản. Vì chính là tương lai xuất nhập Chân Linh Tông phương tiện một ít. Cũng có thể làm ngày sau Lý Khánh đám người ở chỗ này xếp vào thám tử, bất quá bị nàng trước tiên lấy tới dùng, hòa giải ngữ đến tình huống không nghiêm trọng cũng không nhẹ. Yêu cầu chính là thời gian. Vừa lúc đại ly cũng yêu cầu củng cố tu vi. Đó là ở Chân Linh Tông dưới chân tu dưỡng xuống dưới, cây lựu lớn lên ở trong viện. Trên mặt đất mọc ra cỏ xanh chạy dài. Đại Ly ngồi xếp bằng ngồi ở lầu 2 ban công dưới mái hiên. Đem Nguyên Anh kỳ nội bạo trướng chân nguyên vận chuyển lên. Phối hợp kinh mạch cùng Nguyên Anh, củng cố tu vi, một bên quen thuộc thực lực của chính mình. Một lát sau, nàng thở ra một hơi, nhắc tới bên người tử hồ lô uống linh huyết, uống lên mấy khẩu, phát hiện không có ai, nhanh như vậy liền uống xong rồi. Miệng thật khó chịu, đại ly chớp hạ mềm mại đầu lưỡi. Bất quá tâm tình của nàng không tồi, bởi vì hiện giờ nàng tốc độ tu luyện chính là cực nhanh a. Bởi vì xích luyện kia tư cống hiến vân thú linh bài bên trong thế nhưng cũng có hai đầu đại báo gấm. Cái này làm cho nàng vân thú tài sản lại chướng một mảng lớn. Tính tính lên, hai vân heo, tam đầu tiểu vân mã, hai đầu đại vân mã, một đầu tiểu báo gấm, năm đầu đại báo gấm, cơ hồ có thể so với nguyên anh tu sĩ bên trong trung sản trình độ. Phải biết rằng nàng mới là vừa mới tiến vào lúc đầu tiểu thái điểu đâu, tương đương giống nhau nói đến, mới vào nguyên anh tu sĩ tài sản nhiều lắm là một đầu đại báo gấm, mà nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tu luyện cái mấy trăm năm, tài sản cũng liền có thể so với hai ba đầu đại báo gấm. Nhưng là đại ly hiện tại có được lại cơ hồ là bọn họ gấp ba, có thể so với sáu đầu đại báo gấm. Tập hợp ta tự thân tốc độ tu luyện, hơn nữa vân thú tài sản ưu thế, ta hiện tại tốc độ tu luyện hẳn là so bình thường tu sĩ nhanh gấp 10 lần tả hữu đi, gấp 10 lần. Cái này chữ thật đáng sợ, phải biết rằng có thể tiến vào nguyên anh kỳ đã đều xem như đã từng thiên tài. Không nói vân thú, ta hiện tại tài sản cũng có 2.490 khối thượng phẩm linh thạch, 300 vạn trung phẩm linh thạch, đổi lên. Đó chính là 2.790 vạn trung phẩm linh thạch khạc khạc. Coi như là nguyên anh sơ kỳ bên trong phú hào tính toán chính mình tài sản, người nào đó rất là nhộn nhạo, tâm tình nhất hào, liền muốn ăn đồ vật. Đại ly lấy ra cà chua cắn một ngụm, thuận tay cấp vân thú linh bài bên trong vân thú nhóm quăng 50 vạn trung phẩm linh thạch. Vân thú một nhiều, tiêu hao trung phẩm linh thạch tốc độ cực kỳ đáng sợ. Nàng trơ mắt nhìn 50 vạn chớp mắt liền tiêu rớt giống nhau. Tức khắc cắn cắn môi, ai ai, còn cần càng thêm nỗ lực kiếm tiền a t. Từng đạo ám ảnh từ chân linh tông tiên sơn chạy xuống tới, lén lút tiến vào hậu viện, tàn ảnh liên tục, giây lát, bò lên trên lầu hai ban công. Đại ly liếc mắt một cái, vẫy tay một cái, này đó xà a gì đó huyết nô đó là tới rồi trước người. Vung tay lên, lại là 10 vạn trung phẩm linh thạch nuôi nấng, đều kim đan trung kỳ a. Không tồi, 20 đầu kim đan trung kỳ huyết nô. Xem như một cổ tiểu thế lực, đại ly nhìn này đó huyết linh thú nuốt ăn linh thạch, nheo lại đôi mắt, ân, xem như có thể đi giúp Lý Khánh bọn họ, soát. Liêu thật xuất hiện ở cái này trong viện, nửa quỳ trên mặt đất, ngô, mang theo chúng nó đi kinh đô bên kia. Tìm Lý Khánh, đại ly làm Liêu Thật mang theo 500 vạn trung phẩm linh thạch cùng 20 cái kim đan trung kỳ giúp đỡ. Cụ thể làm cái gì? Ý tứ không cần nói cũng biết, có tiền có người. Còn thiếu không thành sự. À, đại ly bản thân cũng không cậy vào cái này. Lại biết khi cần thiết, này cổ thế lực sẽ nàng giải quyết rất nhiều phiền toái nhỏ. Thuận tiện cũng có thể bảo hộ Diệp Nhiễm Thu đám người trước mắt, đây là một cổ kinh sợ lực lượng. Đương nhiên, trước khi rời đi, đại ly cấp Liêu Thật sự huyết tộc huyết thống trực tiếp nhắc tới Tử Tước Kỳ. Không cần nàng huyết, chỉ cần đem huyết năng rót vào, dung nhập hắn huyết nhục liền có thể, khế ước ưu điểm liền thể hiện ở chỗ này, một người đắc đạo gà chó lên trời. Chờ ta trở về kinh đô, lại cấp Lý Khánh hai người tăng lên đi, chân linh tiết sắp tới. Hiện tại trở về cũng không lớn thỏa đáng, Liêu chân thật lực lớn chướng. Đối với đại ly càng thêm trung thành, vô thanh vô tức rời đi sau. Đại ly tiếp tục ăn cà chua. Nửa ngày, lại nghe đến phía sau có tiếng bước chân, vừa chuyển đầu. Đó là thấy được Hòa Giải Ngữ, vừa thấy đến Hòa Giải Ngữ. Hai người đồng thời ánh mắt sáng lên, a. Xem ra thực lực của ngươi tiến nhanh nga, đều kim đan hậu kỳ đỉnh. Hiện tại công tử Vũ những người đó, đối với ngươi mà nói chính là đồ ăn lạc. Lẫn nhau, Hòa Giải Ngữ nhìn thoáng qua tặc cười đại ly. Ngồi xếp bằng ngồi ở nàng bên người, nhìn nhìn bên ngoài náo nhiệt đường phố, hơi hơi kinh ngạc, nơi này là chúng ta tông chân núi. Như thế nào lại ở chỗ này, a? Ta muốn đem ngươi mang đi thời điểm, bọn họ còn lão đại không muốn, nói cái gì không thích hợp, thật tốt cười, ta còn có thể ăn ngươi không thành. Đại Ly bĩu môi, hòa giải ngữ thoáng khép lại đôi mắt, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, nửa ngày. Nàng hỏi, ta quần áo, đương nhiên là đổi qua, ta đổi. Yên tâm, ngươi dáng người không kém. Ta sẽ không cười ngươi ti rằng là so với ta kém như vậy một chút, hòa giải ngữ theo bản năng. Tìm chính mình đóng băng, hòa giải ngữ đối phía trước một nồi loạn tượng cuối cùng là như thế nào? Kết thúc, vẫn là có chút hứng thú. Đó là hỏi lên, Đại Ly dăm ba câu. Dễ như trở bàn tay đến trở về vài câu. Kia công tử Vũ cùng tống khói sóng đám người đâu? Liền một cái tống khói sóng chạy những người khác. Người giết, ân, xích luyện đâu? Ta giết quỷ u đâu? Chạy, chết chết, chạy chạy. Cứ như vậy, hòa giải ngữ có thể tưởng tượng như thế nhẹ nhàng bâng quơ đến trả lời bên trong pha. Nhiều ít xiết chóc, dừng một chút. Nàng nhìn Đại Ly ánh mắt đặc biệt thanh thiển sáng ngời. Nhẹ nhàng hỏi, người nguyên anh, ân, hòa giải ngữ thật sâu nhìn nàng một cái. Ở Đại Ly chuẩn bị nói ngươi không cần yêu ta phía trước. Thu hồi ánh mắt, Đại Ly, người rất lợi hại, ân. Người không cần yêu ta, thằng nhãi này. Một ngày không phạm tiện liền sẽ chết sao? Hòa giải ngữ không nói. Nửa ngày, mới nói. Lần này, cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta phải không đến kia huyền thiên hàn băng quyết. Cũng sẽ không bởi vậy có thể bình thường tu luyện. Thật sự, cảm ơn hai chữ còn chưa nói ra. Đại Ly liền đưa qua một cái cà chua. Hòa giải ngữ tiếp nhận. Nghe được Đại Ly thanh âm lười nhác đến nói. Đó là trời cao chú định thuộc về ngươi. Không nghe lão nhân kia nói sao? Ngươi là kia cái gì băng thể? Thực đặc dị, đánh giá chính là bởi vì cái này. Bình thường băng hệ tâm pháp ngươi tu luyện không được. Vừa lúc hắn tâm pháp có thể. Lấy ngươi hiện tại tốc độ tu luyện, tương lai khẳng định là có thể trở thành hạch tâm đệ tử. Ta hiện tại thông đồng ngươi. Tương lai sinh hoạt có bảo đảm a, ngươi có thể không như vậy thành thật sao? Hơn nữa thông đồng cái này chữ. Hòa giải ngữ đôi mắt một loan. Khóe miệng ngoéo một cái. Lộ ra một mặt cười nhạt. Thực nhẹ thực đạm. Cũng thực mau liền không có. Đại Ly vẫn là thấy. Liền cũng cười. Hai cái túi da nhất lưu khuynh quốc người. Như thế nhìn nhau cười. Bên ngoài phong phiêu khởi xẹt qua. Lá cây cắt qua không khí rất nhỏ giòn vang. Hết chương.